ầm ầm. Diêm Ma Quỷ Đế hạng gì tu vi? Vừa tiếp xúc với loại này ý niệm, lập tức trong đầu ngưng tụ trở thành ngàn hồi trở lại bách chuyển chân khí. Trong một chớp mắt, vô số địa ngục xuất hiện ở sau lưng của hắn, cả người thoát thai hoán cốt. Trong một chớp mắt, thay đổi một người tựa như hắn bị phong tỏa vài vạn năm, mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển chân khí, đau khổ tìm hiểu, nhưng là không bắt được trọng điểm, cũng tại bất chi bất giác tầm đó, tích lũy ra rồi vô cùng chân khí khổng lồ cùng cảm ngộ. Giờ này khắc này, cái kia minh thần chi mâu phương pháp tu luyện, tựa như một chiếc đèn sáng, chiếu sáng đêm đen như mực muộn, khiến cho hắn nhìn rõ ràng tiền đồ phát triển con đường. Vốn, đường dài dài đằng đẵng, không cách nào lục lọi, tu luyện tới đạt hắn cảnh giới này, chủ yếu là dựa vào đốn ngộ, đột nhiên lĩnh ngộ, nguyên thần bất hủ, mà Dương Kỳ một nửa phương pháp tu luyện, tựu là đèn sáng, tựu là mở ra miệng cống, khai mở áp phóng nước. Bất quá, hắn tựu cho một nửa phương pháp tu luyện, mặt khác một nửa, nhất định phải chém giết lãnh tụ, mới bằng lòng cho. Không chém giết lãnh tụ, mơ tưởng được. Thao thiên ma khí, đột nhiên chuyển hóa làm cuồn cuộn u minh chi khí. Diêm Ma Quỷ Đế cả người, trở nên cao lớn. Không còn là cái kia phó hèn mọn bỉ ổi tiểu lão đầu bộ dáng. Trên người của hắn, phê một tầng minh vương trong đêm tối quần áo. Cả người khí thế không còn là ma, mà là thâm trầm, yên lặng hắc ám. Một khi đốn ngộ, tại cặp mắt của hắn bên trong, có hiểu ra quang. Thậm chí, mặt mũi của hắn cũng không hề già nua, mà là khôi phục tráng niên thời điểm lực lượng, biến thành một trung niên nhân, hắc ám quân vương. Hắn tất cả lực lượng, trào lên như thiên hà chi thủy, như nước chảy, so với trước kia, không biết cường to được bao nhiêu lần, tại thân thể của hắn đằng sau, thậm chí có phong lôi tại mãnh liệt kêu khóc, hò hét. Hắn không còn là ma, mà là trong địa ngục vương giả. Hôm nay một khi đốn ngộ, khu trừ ma tính, toàn bộ trận chiến ngươi thần cấp khí công khẩu quyết, đáng tiếc a đáng tiếc, khẩu quyết không được đầy đủ, bất quá ngươi muốn ta giết cái này lãnh tụ, ta nhất định sẽ giết hắn đi, đạt được tiếp theo nửa. Không có ai biết, đã nhận được bên trên một nửa khẩu quyết về sau, tiếp theo nửa khẩu quyết là trọng yếu đến cỡ nào hấp dẫn người. Diêm Ma Quỷ Đế lực lượng, hắc ám vòng trời, bao phủ khắp nơi mênh mông, khắp nơi đều là hắc ám chi quang, hoàn toàn phong tỏa bốn phía, khiến cho lãnh tụ bản thân hào quang, đều được đến rất lớn áp bách. Theo một chủng nào đó trình độ đi lên nói, lãnh tụ đã trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, còn lại, cũng chỉ có một trận chiến. Lãnh tụ sắc mặt cũng thay đổi, hắn thật sâu biết rõ, Diêm Ma Quỷ Đế nhân vật như vậy, một khi đốn ngộ, có đáng sợ cỡ nào cùng khủng bố. Dương Kỳ vì chém giết chính mình, rõ ràng không tiếc bất cứ giá nào, lợi dụng thần cấp khí công khẩu quyết, khiến cho Diêm Ma Quỷ Đế đốn ngộ. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng cùng ma quỷ giao dịch. Hắn cả giận nói, chư thần tại ban thưởng địa ngục quân vương. Dương Kỳ nói, lãnh tụ, ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ thần cấp khí công chu sát a. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như tại trước kia, ta thậm chí không có tiếp cận tư cách của ngươi, nhưng là hiện tại, Diêm Ma Quỷ Đế triệt để chế trụ lĩnh vực của ngươi, trung hòa ngươi pháp tắc, ta cũng hấp thu 18 tôn đại thánh thánh ngân, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, đầy đủ có thương hại đến lực lượng của ngươi. Hiện tại, các ngươi phụ nữ, tựu triệt để táng thân ở chỗ này a. Ầm ầm, Dương Kỳ kiệt lực vận chuyển chư thần tịnh thổ, đối với lãnh tụ công giết mà ra. Một đạo hồng quang, theo thân hình sau lưng bốc lên, đó là hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ chẳng những có thể dùng chu sát đại thánh, thậm chí còn có thể xúc phạm tới tiên nhân. Diêm Ma Quỷ Đế hai tay một chảo, lập tức sau lưng địa ngục hình vẽ bên trong, phi đi ra một cây trường mâu, minh thần chi mâu, tại trong tay của hắn, quả thực là so Dương Kỳ cảnh giới cao minh vô số lần, thậm chí thời gian chi lực đều ở phía trên lưu chuyển. Phốc, cái này một mâu triệt để đục lỗ lãnh tụ quanh thân hộ thân chân khí, ám sát cổ họng. Thiên vị kiếm, lãnh tụ cơ hồ là tại đồng thời, cái kia mi tâm ở chỗ sâu trong tựu lao tới một ngụm trắng noãn trường kiếm, cầm trong tay tại bàn tay,